Tiên tử xin tự trọng. Chương 1177, Thanh Đầm Mộng Cũ Vũ Phi Lăng 7. Góc truyện audio.com. Chấm, Tần Dịch cố ý cho mẹ vợ một chút thời gian cùng Vũ Thường làm giao tiếp, vì vậy chậm rãi đi trở về. Cũng là chính mình trải vuốt một chút nên làm như thế nào. Thật ra cái gì cũng trải vuốt không ra. Loại chuyện này chẳng lẽ còn có thể lập kế hoạch? Trừ phi thật sự coi thành một loại phương án công lược. Chế định kế hoạch công lược nàng. Giống như là một ít tiểu thuyết đã từng xem. Ví dụ như Tiết Tổng Quản công lược Mạc Tuyết Tâm. Tần Dịch một mực cảm thấy chính mình mặc dù bị đùa giỡn xưng vô thượng đào hoa. Trên thực tế loại chuyện này là không có làm qua đấy. Cơ bản đều là kề vai dắt tay nước chảy thành sông. Còn có bị đẩy ngược truy ngược đấy. Xưng là gõ thần khuyết ôm tinh hà truy cầu minh hà. Đều lệch thành dạng gì rồi. Cũng chỉ đối với sư tỷ ghi qua một quyển sách công lược. Cũng chỉ là văn nhân, ám chỉ rất hàm xúc. Dù là đối với Giao Quang cũng không có lập qua kế hoạch nào đi công lược người ta. Bổn ý là đi đàm phán hợp tác. Không phải hướng tới thu nàng mà đi đấy. Chính nàng tìm đường chết muốn giam giữ. Sau đó dưới các loại phối hợp ăn ý biến thành kết quả kia. Thuần đưa, nhìn trời. Hiện tại rõ ràng không biết nên làm như thế nào. Thật mẹ nó mất mặt. Người đều lên rồi còn không biết làm sao thu. Còn vô thượng đào hoa đấy. Nhưng nói trở lại, tình huống hôm nay cùng Vũ Phi Lăng. Cũng không cần phải tiến hành công lược hái tâm gì đó. Cái này sớm xong việc rồi. Cần thật ra là lông vũ bỉ rực điểu mới đúng. Để cho nàng buông loại xoắn suýt này là được rồi. Nhưng lông vũ bỉ rực điểu với tư cách tín vật định tình của Hy Nguyệt không có khả năng thu hồi lại đấy. Vậy cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Kế hoạch cái rắm, xem tình huống hành sự theo hoàn cảnh là được. Tóm lại Tần Dịch không muốn một đêm vui vẻ cứ như vậy xong việc. Dục Dịch đem hai mẹ con ôm cùng một chỗ rốt cuộc triệt để bành trướng trong lòng. Hắn chưa từng có thói quen lên xong xem như không có chuyện đó. Tần Dịch hít một hơi thật sâu. Sải bước tiến vào rừng rậm. Cuối khu rừng là thánh nữ điện của Vũ Thường. Nàng gả ra ngoài. Rồi, Vũ Nhân vẫn là lưu lại thánh điện cho nàng. Dù sao thánh nữ là đi hầu hạ thần đấy. Lúc này trong điện, hai mẹ con khẩn trương hề hề mà ngồi cùng một chỗ. Vũ Phi Lăng hai tay nắm góc áo. Thần sắc xấu hổ lại lo lắng. Dù sao chính là như vậy. Thật sự không phải ta. Ân, Vũ Thường mặt không thay đổi gật đầu. Đã biết, nhìn như mặt không biểu lộ. Thật ra là chính mình cũng mộng bức. Không biết việc này làm sao bây giờ. Giận cũng giận không nổi. Cười liền càng đừng nhắc rồi. Ai con mẹ nó loại thời điểm này có thể cười a? Vũ Phi Lăng đi vòng tròn. Thật sự không phải là chúng ta yêu đương vụng trộm. Vũ Thường ngươi phải tin tưởng ta. Ân, không phải. Vũ Thường thở dài. Là hắn, không phải hắn. Vũ Phi Lăng vô ý thức phản bác một chút. Lại lúng túng nói. Hắn cũng không sai đấy. Hắn chỉ nghĩ đó là ngươi. Ngươi đừng trách hắn. Vũ Thường tức giận mà nhìn nàng. Vũ Phi Lăng con mắt chớp chớp. Lại quay đầu đi. Tay kia nắm góc áo đều sắp cuốn thành một đoàn rồi. Vũ Thường thật sự cảm giác nhận thức mấy trăm năm bị phá vỡ rồi. Trước kia cảm thấy mẫu thân thành thục ổn trọng. Cái gì cũng hiểu. Chính mình lỗ mãng mãng. Là một hai hàng. Kết quả phát hiện, mẫu thân gặp phải loại chuyện này. Tâm tư rối loạn, một chút cũng ổn trọng không nổi rồi. Không có tốt đi đâu so với mình. Còn đặc biệt manh, khuôn mặt kia còn đỏ bừng. Một loại khí tức thành thục cùng trẻ trung quấn giao cùng một chỗ. Khiến cho Vũ Thường nhìn đều tâm động. Nàng do dự một chút. Thử hỏi, vậy mẫu thượng sau này, nghĩ như thế nào? Nào có nghĩ như thế nào? Vũ Phi Lăng nhanh chóng nói. Đương nhiên là cái gì cũng không có phát sinh. Hắn nghĩ đó là ngươi đấy. Ngươi đừng lòi đuôi a, chỉ cần ngươi không lòi đuôi. Vậy liền không có phát sinh. À, lúc ấy chi tiết là như vậy. Nếu như hắn nhắc tới. Không cần đối chiếu chi tiết a. Ai êm đẹp trở về đối chiếu chi tiết chuyện phòng the. Ăn no a, Vũ Thường quả thật giờ khóc giờ cười. Vũ Phi Lăng thở dài một hơi. Khẩn trương nói. Hắn sắp trở lại rồi. Cứ như vậy a, ta đi trước. Không phải. Mẫu thượng. Vũ Thường kéo lại nàng. Hắn nhất thời còn chưa tới đấy. Ngược lại ngươi. Dừng một hồi. Chung quy vẫn là nói ra. Ngươi có phải cũng ưa thích cùng hắn. Vũ Phi Lăng nhảy dựng lên. Chớ có nói hưu nói vượn. Thế nhưng. Vũ Thường nhìn ánh mắt của nàng. Chậm rãi nói. Nếu như người ngươi không thích. Đem ngươi cái kia. Ngươi chẳng lẽ không phải nghiến răng nghiến lợi. Sao có thể đỏ mặt như vậy? Còn nói hắn cũng không sai đấy. Vũ Phi Lăng ngẩn người. Cả buổi mới lắp bắp mà nói. Hắn là phu quân của ngươi. Ta có thể như thế nào? Ta đây chính là vì vợ chồng ngươi hài hòa. Vũ Thường không nói lời nào. Chẳng qua là nhìn nàng. Vũ Phi Lăng mặt đỏ như máu. Rốt cuộc tức giận nói. Nhìn ta như vậy làm gì? Chẳng lẽ ngươi còn muốn ta nói một câu phu quân ngươi thật bổng? Vũ Thường bỗng nhiên nở nụ cười. Hắn rất bổng đúng không? Vũ Phi Lăng. Vũ Thường nhẹ nhàng ôm lấy nàng. Thấp giọng nói. Còn nhớ rõ thời điểm ta vừa tới hỏi mẫu thượng không? Mẫu thượng một mình mấy ngàn năm. Độc ảnh hình đơn. Ta nhìn ở trong mắt cũng là khổ sở. Mới sẽ muốn đón mẫu thượng về cung cùng ở ta không đi. Vũ Phi Lăng không có dẫy khỏi nữ nhi. Chẳng qua là nói. Quá không ra thể thống rồi. Ta biết rõ mẫu thượng không muốn. Ta cũng không nói muốn mẫu thượng đi qua. Vũ Thường thấp giọng nói. Chỉ có điều ta cảm thấy bộ dạng của mẫu thượng hôm nay thật đẹp. Đỏ mặt. Đã có tức giận, rốt cuộc giống một nữ nhân. Không phải nghiêm mẫu sụ mặt giáo dục ta tuân theo quy củ. Không phải một pho tượng quỳ ở thánh điện thấp mi thuận mắt phụng dưỡng thần chi. Cũng không phải công cụ đầy đầu phụ trách tương lai tộc đàn. Vũ Phi Lăng giật mình. Cũng không biết trả lời thế nào. Trên thực tế biết rõ giờ phút này nghe xong những lời này của nữ nhi. Nàng mới ý thức được vấn đề này. Cùng Tần Dịch cái kia. Mặc dù trong lòng bất ổn không biết làm sao bây giờ. Nhưng trên thực tế rất vui vẻ. Mấy ngàn năm u cư tịch mịch. Một khi bổ sung. Đã có nam nữ chi nhạc. Cá nước thân mật. Có người ôm ấp nhu tình thì thầm. Thay nàng tẩy rửa vuốt ve. Nếu không phải Vũ Thường xuất hiện. Nàng thậm chí không muốn rời đi. Nào sẽ muốn tức giận. Nào sẽ muốn nghiến răng nghiến lợi. Hẳn là vừa nhớ lại liền sẽ xấu hổ đỏ mặt. Đã có chờ mong cùng dư vị mới đúng. Nhưng lời này làm sao có thể cùng nữ nhi nói thẳng. Muốn nói tức giận a, thậm chí mơ hồ có chút giận Vũ Thường phá hỏng chuyện tốt mới đúng. Lời này nào dám nói a, chính mình ngẫm lại đều cảm thấy không biết xấu hổ. Vũ Thường cũng không muốn để cho nàng trả lời. Tự mình nói tiếp. Mẫu thượng không muốn bại lộ thân phận. Để tránh mọi người xấu hổ. Đây là không sai đấy. Không muốn đi trong cung ở cũng bình thường. Nhưng nếu như đã giả trang. Trong mấy ngày ta cùng với Tần Dịch còn ở lại trên đảo này. Mẫu thượng có muốn tiếp tục giả trang không? Vũ Phi Lăng kinh ngạc mà ngửa ra sau. Nhìn ánh mắt của nữ nhi, Vũ Thường ánh mắt rất chân thành. Uy, ngươi, Vũ Phi Lăng thử thăm dò hỏi. Ngươi sẽ không phải muốn đem ta coi thành lợi thế tranh sủng của ngươi a? Lúc này đến phiên Vũ Thường giật mình. Thần sắc cổ quái nói. Ngươi không nói, ta còn không có nghĩ tới đấy. Xem ra nên cân nhắc một chút. Uy, Vũ Phi Lăng sắc mặt nghiêm nghị. Đang định nói gì đó. Vũ Thường lắc đầu. Ngắt lời nói. Ta không nghĩ qua những thứ kia. Dù sao chúng ta không tiết lộ thân phận. Đợi ly khai vẫn là nguyên dạng. Lấy đâu ra lợi thế? Các nàng nói vũ nhân chúng ta không có tư tưởng của mình. Chỉ là một vật trang sức. Nhưng chúng ta thật ra đều là người sống sờ sờ. Có tình cảm, có truy cầu. Cũng muốn có người thương a. Vũ Phi Lăng thần sắc có chút giật mình. Nhất thời không nói gì. Vũ Thường thần sắc chợt động. Hắn đã trở về. Ai nha, chúng ta ở trên đảo cũng chỉ một hai ngày. Đừng xoắn suýt nữa. Nói xong cởi xuống trang sức của mình. Lại một tay đem trang sức của mẫu thân giật xuống hoán đổi. Nhanh chóng rút lui. Hiện tại ngươi là Vũ Thường. Vũ Phi Lăng choáng váng. Không đợi kịp phản ứng. Bên ngoài truyền đến thanh âm của đám thị nữ. Cô ra. Vũ Phi Lăng ngậm miệng lại. Vuốt trang sức thuộc về Vũ Thường. Một đầu đay rối. Nhưng trái tim lại đã đang đập rất nhanh. Xấu hổ, vui mừng, chờ mong lan tràn mãnh liệt. Suy nghĩ hỗn loạn không cách nào ngưng tụ. Chỉ còn tiếng bước chân của hắn từ phía sau đi tới. Như là đạp vào trong tiết tấu đập của trái tim. Vì sao một người ngây ngốc đứng ở chỗ này? Có cánh tay cường tráng từ phía sau ôm tới. Ôm lấy eo của nàng. Khí tức ôn hòa cùng quen thuộc kia. Khiến cho người ta trầm mê. Vũ Phi Lăng rốt cuộc mở miệng. Thanh âm đều có chút phiếu. Ta ở đây đợi phu quân a. Tần Dịch một tay đem nàng ôm ngang. Ánh mắt lơ đãng mà lướt qua ngực của nàng. Trong mắt dị sắc lóe lên rồi biến mất. Sải bước đi về phía hậu điện. Đêm đã khuya. Trước hết về phòng nghỉ ngơi a. Ngày mai không phải còn có vũ hội sao? Vũ Phi Lăng có chút khẩn trương mà bắt lấy vai của hắn. Chui vào trong ngực của hắn. Trầm thấp mà. Ân. Một tiếng. Cách chương.